Bất Diệt Long Đế, chương 334, biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đấu giá kết thúc, Lục Ly cùng Hàn Vô Tâm bọn người trước tiên trở về Thần Hỏa Thành, mặc dù Lục Thủy Thành rất an toàn, nhưng là vạn nhất Tống Hà bọn người bí quá hóa liều nữa nha. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Vô Tâm vừa về đến liền đi tìm Hàn gia tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn hắn thương nghị, Lục Ly bọn người về tới cư trú tòa thành bên trong. Vũ Hóa Thần, Minh Vũ, các ngươi giúp ta hộ pháp. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly sau khi trở về, lập tức liền chuẩn bị nghiên cứu cái kia hoàng kim thú chảo, giống như có thể nói hắn hội sẽ luyện hóa, loại chuyện này không nên chậm trễ, càng sớm luyện hóa càng tốt. Vũ Hóa Thần tại tòa thành đại sảnh thủ hộ, Minh Vũ thì tại Lục Ly bên người thủ hộ. Lục Ly tiến vào trong một cái phòng, đóng lại đại môn, theo không gian giới bên trong lấy ra cái kia hoàng kim thú chảo. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thú chảo rất lớn, 6 cái lợi chảo mỗi một cây đều có người cánh tay thô, cường tráng hữu lực, phía trên móng tay sáng bóng sắc bén, tựa như 6 thanh lưỡi dao. Giống như bị cái này móng vuốt bắt lên một chảo, sợ là người sẽ trực tiếp cào thành thịt nát. A thú trên vuốt tràn ra một cỗ cường đại thú uy, đây là một cái bị chặt đi xuống thú chảo, mà lại không biết thả đã bao nhiêu năm. Nếu như là khi còn sống cái này cự thú nên khủng bố đến mức nào vô pháp tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Hí hí, Tiểu Bạch đột nhiên đã bị kinh động, theo trong tay áo bắn ra, nhìn thấy thú chảo mắt nhỏ đều nội đấu ngưng trọng cùng e ngại, sau đó thoáng cái thối lui đến góc tường, không dám tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nhìn thoáng qua Tiểu Bạch lật nhìn một trận thú chảo, lại không biết như thế nào hạ thủ. Hắn thân thể nội huyết mạch ngược lại là lăn lộn không ngớt, phía sau ngân long ấn ký quang mang lấp lánh, còn không ngừng du tẩu, đôi mắt cũng hiện ra ngân quang. Nghĩ đến một lát, trong tay hắn toát ra huyền lực chậm rãi rót vào thú chảo bên trong, muốn nhìn một chút có phản ứng gì. Kết quả để Lục Ly rất thất vọng, nguyên lực quán chú hai nén nhang thời gian, thú chảo đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhíu mày nhìn ra ngoài một hồi, lấy ra một cái dao găm hướng thú chảo bổ tới, một đạo hỏa hoa sáng lên, dao găm trượt ra đi, thú chảo không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thiếu chủ, copy nội dung từ truyện 88, Minh Vũ nói ra, cường đại huyền thú nhục thân đều rất khủng bố, cái này thú chảo bên trong ẩn chứa 3 giọt bản nguyên tinh huyết. Giống như có thể bổ tới, sớm đã bị người lấy ra tinh huyết. Cái này thú chảo giống như không phải cường giả, không cần cường đại áo nghĩa, là không cách nào phá khai. Lục Ly nhẹ gật đầu, mục quang đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch, cái này thú chảo ngươi có thể cắn khai sao? Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu nhỏ, không biết là không thể cắn khai, vẫn là không dám cắn. Lục Ly chỉ có thể thu hồi mục quang, hết thảy dựa vào chính mình. Trong thân thể huyết dịch lăn lộn càng lợi hại, tựa hồ muốn phá vỡ mạch máu lao ra, Lục Ly nội tâm khẽ động, đột nhiên dùng dao găm trên ngón tay vẽ một đao. Copy nội dung từ truyện 88, suy suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy giọt máu dịch nhỏ tại thú trên vuốt, thú chảo đột nhiên bốc lên bạch yên, tiếp lấy toàn bộ thú chảo thế mà lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hòa tan, tư tư bốc khói. Đồng thời một cỗ cường đại khí huyết theo thú chảo bên trong truyền tới, để Minh Vũ đều cảm giác được linh hồn đang rung động. Copy nội dung từ truyện 88, thiếu chủ cẩn thận, Minh Vũ sắc mặt đại biến, đưa tay muốn đi bắt lấy thú chảo bỏ qua đi, Lục Ly lại quát lớn. Đừng nhúc nhích, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly ngay từ đầu cũng nghĩ đem thú chảo cho vứt bỏ, nhưng hắn hiện thời thú chảo hòa tan sau hóa thành từng đạo năng lượng tràn vào chính mình trong tay phải. Hắn phát giác phía sau ngân long huyết mạch hưng phấn hơn, hắn tự nhiên không thể vứt bỏ thú chảo, hắn nhìn một cái thú chảo, lại hướng Minh Vũ phẫn nộ quát. Chờ một chút đã, sinh cái gì sự tình đều không cần đụng đến ta, nếu như ta thân thể có cái gì dị biến, dùng thế chân áp ta. Yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện, cái này thú chảo đối ta có chỗ tốt cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, Lục Ly ngồi xếp bằng, dùng tâm niệm đi cảm ứng tiến vào cánh tay năng lượng. Kia thú chảo hòa tan hơn đến càng nhanh, từng đạo năng lượng màu hoàng kim tiến vào Lục Ly trong tay phải. Ông, copy nội dung từ truyện 88, thú chảo bên trong 3 đạo huyết hồng sắc quang mang sáng lên, chính là kia 3 giọt bản nguyên tinh huyết, đồng dạng nhanh xông vào Lục Ly trong tay phải. A, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lập tức thống khổ gào thét, may mắn hắn tại một cái căn phòng bịt kín bên trong, cửa phòng vẫn là quan bế. Nếu không một tiếng này gào thét sợ là phụ cận tòa thành đều sẽ kinh động đến, hắn nhìn thấy Minh Vũ hoảng sợ hướng hắn vọt tới, lần nữa nhịn xuống kịch liệt đau nhức giận dữ hét. Trấn áp ta, nhanh. Minh Vũ đôi mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn lựa chọn phục tùng Lục Ly ý chí, hắn thả ra thế trấn áp Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88. Phía ngoài Vũ Hóa Thần vọt vào, nhìn thấy Lục Ly đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ, vội vàng hoảng sợ nói. Thiếu chủ ngươi thế nào? Lục Ly trên tay còn đang nắm tú chảo, giờ phút này đã hòa tan hơn phân nửa, còn lại còn tại liên tục không ngừng hòa tan. Lục Ly tay phải giờ phút này đã trở nên huyết hồng huyết đỏ, tựa như muốn bốc cháy lên, trên tay hắn tay áo toàn bộ bạo liệt, trên cánh tay mạch máu toàn bộ bạo khởi, nhìn dị thường dữ tợn. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Vũ thế một yếu, Lục Ly thân thể lại có thể động, hắn đỏ hồng mắt nhìn Vũ Hóa Thần nói. Ai bảo ngươi vào đây ra ngoài? Vũ Hóa Thần đầu co rụt lại, sờ lên cái mũi đi ra ngoài. Lục Ly mục quang lại nhìn về phía Minh Vũ, cái sau chỉ có thể lần nữa dùng thế chân áp. Copy nội dung từ truyện 88, a, Lục Ly nhịn không được lại ra từng tiếng kêu thảm, lại bởi vì bị thế chân áp, giống đều giống không lớn tiếng. Hắn thời khắc này xác thực phi thường thống khổ, cái loại cảm giác này vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh, giống như không phải Minh Vũ dùng thế chân áp hắn, nói không chừng hắn lại có chém đứt chính mình tay phải xúc động. Copy nội dung từ truyện 88, tại lòng đế mộ bên trong, hắn luyện hóa một giọt bản nguyên tinh huyết, khi đó cảm giác toàn thân mỗi một khối cơ bắp, xương cốt, da thịt đều bắt đầu cháy rừng rực. Hiện tại hắn trong thân thể lại tiến vào 3 giọt bản nguyên tinh huyết, mà lại toàn bộ tập trung ở tay phải hắn bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể tưởng tượng giờ phút này hắn tiếp nhận thống khổ khủng bố cỡ nào, tay phải của hắn cảm giác giống như là có một vạn đầu côn trùng tại gặm cắn, mỗi một nhanh xương cốt cơ bắp, mỗi một tấc làn da đều cảm giác thống khổ vạn phần. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tại Tà Vu Sơn tiếp nhận 3 ngày 3 đêm như địa ngục dày vò, hiện tại thống khổ này hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận xuống tới. Hắn ép buộc chính mình không muốn hôn mê đi qua, bởi vì hắn nhất định phải thời khắc biết mình cánh tay tình huống, vạn nhất cái này thú chảo cùng 3 giọt tinh huyết không phải đối với hắn có lợi, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép chặt đứt cánh tay mình. Thú chảo hoàn toàn biến mất hóa thành khí lưu màu vàng óng tràn vào Lục Ly cánh tay bên trong, rất kỳ quái chính là những này khí lưu màu vàng óng cùng 3 giọt bản nguyên tinh huyết cũng không có tiến vào trong thân thể của hắn, một mực dừng lại tại tay phải hắn bên trong. Tay phải hắn toàn bộ huyết nhục cảm giác đang thiêu đốt thân thể còn lại địa phương nhưng không có bất cứ chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly bị tra tấn đều giống không ra ngoài, loại đau khổ này kéo dài đã đằng đằng nửa canh giờ, vẫn còn không có biến mất cực hạn. Minh Vũ ở bên cạnh nhìn xem hãi hùng khiếp vía, nhìn qua cái kia nằm dạp trên mặt đất gào thét không ngừng thiếu chủ, hắn âm thầm bội phục giống như đổi lại người bình thường sợ là đã sớm hôn mê đi qua. A, copy nội dung từ truyện 88. Lần nữa qua 3 nén hương thời gian, cánh tay bên trong truyền đến nóng rực cùng như tê liệt thống khổ dần dần yếu bớt, Lục Ly tựa như suy yếu nhắm mắt lại từng ngụm thở. Kết thúc rồi à, copy nội dung từ truyện 88. Minh giới giảm bớt thế chân áp thả ra thần niệm muốn dò la xem thoáng cái Lục Ly cánh tay đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Một giây sau, copy nội dung từ truyện 88, Minh Vũ con người đột nhiên co rụt lại bởi vì hắn hiện Lục Ly cánh tay thế mà bắt đầu biến hóa. Trên da thịt xuất hiện từng mảnh lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều cùng thú chảo bên trên lân phiến rất tương tự, khác biệt chính là Lục Ly trên tay lân phiến là màu bạc, thú trên vuốt lại là kim sắc. Càng làm cho Minh Vũ kinh dị là, Lục Ly tay nhỏ cánh tay nhanh chóng trở nên thô to mấy phần, năm ngón tay cũng thay đổi trường, móng tay nhanh sinh trưởng, còn mang theo câu tràn ra kim loại cảm nhận cùng băng lãnh khí tức tựa như từng thanh mũi nhọn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này, các loại, chờ, Lục Ly cánh tay dị biến sau khi hoàn thành, Minh Vũ hít một hơi lãnh khí. Lục Ly một nửa cánh tay thế mà biến thành một cái thú chảo, một cái màu bạc thú chảo. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.